Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 144, chưa chắc không phải chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm liếc hắn một cái nói, vãn bối mấy ngày trước ở dưới giường đào được ngân phiêu mẫu thân ta chôn, liền ở trên trấn mua một tòa nhà, người một nhà ta cũng không cần ở trong cửa hàng. Mộc Cẩm lựa chọn nói dối như vậy có thể giúp nàng tiết kiệm rất nhiều chuyện. Trọng sinh cả đời, nàng cũng càng ngày càng nhận thấy được mẫu thân của nàng đã từng thân phận không tầm thường, nhà có tiền tài, đổ lên trên đầu mẫu thân, trước mắt là thích hợp nhất. Và lại, Mộc Cẩm cũng biết một đạo lý rất quan trọng, làm người, có đôi khi cũng không cần thành thật như vậy. Ít nhất đối với người ngoài, quá thành thật, dễ dàng bị thương tổn. Mộc gia tộc trưởng cơ hồ trợn tròn mắt, ngươi, các ngươi ở trên trấn mua nhà, tộc trưởng bà nương cũng vẻ mặt khiếp sợ. Thanh âm đều có phá âm. À, vậy, cần bao nhiêu bạc? Mộc Cẩm không để ý đến vợ chồng bọn họ, cũng coi như không nhìn thấy sự phức tạp trên mặt các kỳ lão Mộc gia. Chỉ đối với người cũng khiếp sợ, nhưng không có tâm tình phức tạp, vợ chồng trưởng thôn ôn thanh nói. Trưởng thôn thúc, thầm, nhị muội nhà ta thu nhị ni từ làm đồ đệ, chúng ta ít ngày nữa sẽ chuyển đến trên trấn, không biết các ngươi có nguyện ý để nhị ni từ cùng ta nhị muội cùng đi trên trấn. Vợ chồng trưởng thôn sau khi hoàn hồn vội vàng gật đầu. Không muốn đó là kẻ ngốc. Này, các kỳ lão Mộc gia rốt cuộc cũng hiểu ra. Cẩm ni tử này lại là ở trên trấn thuê cửa hàng buôn bán thức ăn. Lại là ở trên trấn mua nhà. Chỉ dựa vào vận khí sao có thể được. Người ta thật sự có bản lĩnh lớn. Liền đều nở nụ cười. Chúc mừng Mộc Cẩm. Chỉ có Mộc gia tộc trưởng mặt lạnh. Trong lòng đố kỵ không thôi. Hừ, nói đi cũng phải nói lại. Các ngươi tam phòng mấy đứa nhỏ có bạc mua nhà, lại không muốn cứu vớt nhà đại bá, cái này nói ra cũng không khỏi quá khó nghe. Thôn trưởng lúc này cũng không cần do dự, cười lạnh nói. Tộc trưởng lỗ tai không tốt sao? Không nghe được Cẩm ni tử nói nàng này tòa nhà kia là mấy ngày trước đã mua sao? Dừng một chút, sắc mặt trào phúng nhìn Mộc gia tộc trưởng. Coi như là sau khi đại bá nàng xảy ra chuyện mua, vậy thì như thế nào? Nếu là đại bá nhị bá hai nhà đối tốt với tam phòng mấy hài tử, tam phòng hài tử khi tìm được tiền mẫu thân các nàng lưu lại sau đó đã không vội vã đi trên trấn mua nhà dọn ra Mộc gia thôn, lúc này, vị kỳ lão lớn tuổi nhất Mộc gia kia cũng tỏ thái độ. Trưởng thôn nói rất đúng, mặc kệ như thế nào, Cẩm ni từ năm hài tử không liên lụy Mộc gia đại phòng, nhị phòng cùng tứ phòng, đã là rất tốt rồi. Nhị thúc công nói đúng. Năm đứa nhỏ bọn họ có tiền tự mình sống là được, không có đạo lý kia, muốn năm cô nhi nuôi cả trưởng bối. Huống chi, Mộc gia đại phòng nhị phòng cùng tứ phòng nói tới đều quá không tệ ở Mộc gia thôn chúng ta không tính nghèo đi. Mộc gia lão đại phụ tử năm người phạm tội là chính bọn họ sai, cái này ai cũng không giúp được bọn họ. Tộc trưởng, quên đi, chúng ta đều biết ngươi cùng Mộc gia lão đại thân cận, ngươi thật đau lòng Mộc gia lão đại. Nhà ngươi cho Lưu thị vay tiền là được, rất là không cần làm khó tam phòng năm hài tử người ta. Tộc trưởng Mộc gia bị kỳ lão và các thôn trưởng ngươi một câu ta một câu nói mặt vuông đỏ đen. Bà nương kia vừa nghe nói muốn nam nhân của hắn cho Lưu thị mượn bạc, lập tức nổ tung. Đưa tay lôi kéo nam nhân nhà mình muốn đi, sắc mặt không tốt nói. Ngươi nhìn ngươi xem, muốn làm người tốt gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tốt thối này làm không tốt, còn dẫm một cước bùn nhão. Nói xong liền quay đầu trừng mắt nhìn vợ chồng trưởng thôn tức giận nói. Đại phòng Mộc gia người ta sao thể cùng người cách phòng chúng ta mượn bạc. Mộc gia tộc trưởng chọc một bụng trương khí, còn bị bà nương lải nhải, mặt so đáy nồi còn đen hơn. Sợ lại bị chèn ép muốn cho Mộc gia đại phòng vay tiền, mắng chửi một hồi thừa cơ bị vợ hắn lôi đi. Vợ chồng Mộc gia tộc trưởng vừa đi. Đám kỳ lão Mộc gia cũng nhanh chóng rời đi. Ai, nhìn xem, người ta chuyện quản ngược lại rộng, để cho bọn hắn vay tiền, chạy so với thỏ còn nhanh hơn. Trưởng thôn thầm lắc đầu, ta có thể nghe nữ nhân nhà bọn họ ở bên ngoài nói, mấy ngày trước Cẩm ni tử thu rễ chanh, bọn họ mấy nhà kia cũng được không ít tiền. Mộc Cẩm cũng không thèm để ý, chuyện ở Mộc gia thôn xử trí cũng sắp cong, nên nói đều nói, nên biết đều biết. Nói tóm lại, ở thôn trang nông thôn quan niệm thâm căn cố đế của dòng họ, mấy vị kỳ lão kia tự nhiên là hướng về Nam Đinh Mộc gia. Lúc này mới đi theo Mộc gia tộc trưởng tới tạo áp lực với nàng, hy vọng nàng cho Lưu Thị mượn tiền. Sau khi nàng cho thấy, tam phòng mình cũng có nam đinh cần đọc sách cưới vợ, những kỳ lão kia liền sửa lại chủ ý, như thế, nàng liền hài lòng. Về phần nhà của tam phòng ở Mộc Gia Thôn, nàng cũng nghĩ kỹ, liền cho người Lâm gia ở lại. Nàng cùng Lâm Đại Thúc hàn huyên chừng nửa canh giờ, Lâm Đại Thúc cùng nàng ký khế ước bán thân. Lâm Đại Thúc bên kia mấy ngày trước được Lăng Không dẫn đến cửa hàng gặp nàng một lần. Nàng mua một nhà Lâm Đại Thúc tổng cộng dùng 30 lượng bạc. Là nạn dân chạy nạn, Mộc Cẩm gia giá đã là lương tâm cực kỳ. Lâm Đại Thúc cũng là người thông minh, trong lòng hiểu rõ, đối với ông chủ Mộc Cẩm này là cảm kích trong lòng. Ngày đó liền quỳ xuống đất thề cuộc đời này người một nhà chắc chắn vì Đông gia hào hào làm việc, tuyệt không phản bội Đông gia, nếu không người một nhà trời đánh sấm sét, thì cốt không còn. Mộc Cẩm muốn ngăn hắn cũng không kịp, hiện giờ một nhà Lâm Đại Thúc còn ở trên núi, bọn họ còn muốn đi những nơi hoang vu vô chủ kia đào thêm chút rễ chanh đi bán, nói chờ mấy ngày nữa sẽ đi tìm chủ nhân an trí. Lâm Đại Thúc là xương cứng, không muốn sớm trông cậy vào nàng nuôi cả nhà hắn. Mộc Cẩm cũng không miễn cưỡng nữa, nhưng dưới lòng tốt của Triệu Cảnh Giật, trước tiên giúp nàng bổ sung đầy đủ đồ đạc trong nhà mới, chuyển nhà phải nhanh chóng. Cũng có thể sớm cho một nhà Lâm Đại Thúc ở trong nhà tam phòng Mộc Gia Thôn. Sau khi vợ chồng trưởng thôn cáo từ rời đi, Mộc Oánh liền mang theo đệ đệ muội muội từ hậu đường đi tới. Mộc Cẩm thấy thần sắc trên mặt đệ đệ muội muội đều khó coi, liền cười nói. Mới vừa nghe tộc trưởng nói tức giận, Mộc Oánh luôn luôn ôn nhu nhịn không được nhỏ giọng mắng. Thứ gì vậy, ta thấy nhà hắn nhất định là thu chỗ tốt của đại bá, lúc này mới chạy tới thay nhà hắn nói chuyện. Mộc Tử Xuyên cắn răng, có đại bá nhị bá hai nhà ở, nhà chúng ta ở Mộc Gia Thôn thường thường sẽ vô duyên vô cớ bị khinh bỉ, cũng may trưởng tỷ ở trên trấn mua nhà mới. Trưởng tỷ, sau khi đến thị trấn, ngươi đưa ta đến học đường đọc sách, ta nhất định hào hào đọc. Tương lai, ta muốn cho tộc trưởng bọn họ cũng không dám tùy ý gây rối mấy người chúng ta nữa. Mộc Tử Xuyên nghe vậy sừng sốt một chút, lập tức cũng gật đầu thật mạnh. Ta cũng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười. Được, xem ra, Mộc gia tộc trưởng đến đây một chuyến cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất để cho hai đệ đệ kiên định tâm tư muốn hào hào đọc sách. Trước đó, hai người bọn họ luôn lo lắng đọc sách tiêu tiền. Trên con đường đọc sách này, vẫn có chút thấp thỏm cùng do dự. Lần này, Mộc Cẩm không còn nhìn thấy sự thấp thỏm và do dự trong mắt bọn họ nữa. Tất cả đều tràn đầy kiên định. Cái này cũng rất tốt a. Trải qua lần phong ba này, tỷ đệ mấy người đều thành thục rất nhiều, lại nói vài câu, ngoài sân lại có người gọi cửa. Cách chương.